Bây giờ là qua tới cái kinh gọi là cái kinh gọi là cái phẩm gọi Anda Ca Vình đó. Anda Ca Vình đó. Cái bài kinh ba số 1 1 1 1 sẵn anh đây từ cái kinh dịch là kinh Lai Vãng cư sĩ. Kính đối diệu quên mất rồi, ra thời kệ bỏ qua quên rồi thôi. Đúng là tôi nhớ cái này. Tôi nghĩ Phật đản đó là ngày rằm tháng tư, dân y á, là bắt là nguyên một tháng từ ngày 16 tháng 9 cho tới ngày 15 tháng 10, nhập hạ là ngày 15 tháng 6 tính trung bình á nha. Rồi bên Thái Lan thì họ có cái ngày ngày Tăng Bảo thì là ngày dân y Kachina, ngày Phật Bảo là rằm là ngày Phật đản, còn ngày Pháp Bảo là ngày rằm tháng 6, tức là cái lúc mà Đức Phật chuyển pháp luân á. Nhưng mà ngày Tăng Bảo thì tùy xứ có xứ, thì ngày Tăng Bảo họ lựa cái ngày gọi là ngày rằm tháng giêng là lần đầu tiên mà thiết lập tăng già đó, còn có xứ thì họ lấy ngày Kathina là ngày Tăng Bảo nha. Nhưng mà riêng tôi đó thì tôi lại rất thèm, tôi rất thèm có một lúc mình tổ chức một cái ngày gọi là ngày 11 tháng 11, tại tôi nhìn thấy 4 số 3 số 1 á, làm cái ngày gọi là ngày tứ niệm xứ. Là vì sao? Là vì bốn con số một, bốn lần một là bốn, thứ hai nữa là tứ niệm xứ là cái con đường duy nhất dẫn đến giải thoát, mà cũng là cái con đường mà ta phải đi một mình đó. Cho nên tôi mới có cái đề nghị bà con thì có cái ngày Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, bây giờ mình quất thêm một ngày nữa là ngày 11 tháng 11 mỗi năm. Đây là sáng kiến của sư Toại Khanh nha, bản quyền đó. Tức là mỗi năm tôi mong một cái ngày này nè, mình có một cái ngày tuệ quán. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tất thảy bà con có nhu cầu gọi là tu tập niệm xứ ở mỗi vùng miền khác nhau thì mình, một là có chỗ thì quá ngon, còn không là mình mượn hoặc là mình mướn. Như mới chiều hôm qua, trước sở dĩ tôi về trễ 1 giờ đồng hồ là bởi vì chúng tôi đến viếng một cái tu viện Tây Tạng sát bên nhà chúng tôi. Ở bên đó nó đẹp, tôi nói lộng lẫy luôn, cái tầm nhìn nó lên tầng 3, nó nhìn nó phóng một cái tầm nhìn gọi là ngút ngàn xa vắng, nhìn qua Thụy Sĩ đẹp lắm ở biên giới Đức. Mà coi như nó điểm dễ thương của nó là ở đó có một ông cư sĩ, ông vốn là một cái ông tiến sĩ về biologist, là cái gì ta, là sinh vật học. Ông ở đó ông giữ chùa, giữ cái đạo tràng đó. Mà đồng thời cái này mới dễ thương là nó phòng ốc đủ để chứa 24 người, mà giường nào là ra giường đó như khách sạn 3 sao nha. Mà đặc biệt là cái chỗ này hoàn toàn người ta có thể cho mình thuê. Có nghĩa là một tuần lễ như vậy đó thì bao nhiêu tiền tôi quên rồi, nhưng mà cái tính đầu người đó là anh em như 20 đó. Nhưng mà nếu mà mình thuê 24 người thì họ tính giá khác, cái giá nhiêu tôi quên rồi, nhưng mà nếu mà mình tính đầu người là anh em 20 trong một tuần lễ rồi, thì đại khái là đến cái ngày 11 tháng 11 mình ở Việt Nam là mình qua Thái hay là qua Miến, mình có một cái chỗ tập trung cùng nhau, gọi là mình đem theo một cái ban hậu cần nấu ăn rất giỏi. Mà coi như đó là buổi chiều là tất cả thiền sinh dồn nhau lại làm vệ sinh, ai ở khâu nấu ăn ẩm thực thì có làm ẩm thực, nấu mấy cái nồi to đùng, nấu xong rồi sáng hôm sau điểm tâm rồi đó là tính giờ mình chỉ hâm thôi quý vị. Mình hâm mà tôi cũng rất thích là nấu ăn cái kiểu kiểu nhìn dân rừng á. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình dùng mấy khúc củi to đùng mình đút vô trong cái lò lớn, là mình không có cần phải chăm sóc ngọn lửa để nó có cháy riu riu riu, có đến giờ quýnh cái beng á là bà con tăng ni Phật tử rồi cứ nhào ra là cứ ăn kiểu buffet đó, mỗi người múc một phần, múc một phần, múc một phần, ăn xong là tan, gọi là di tản hột dịch. Có nghĩa là mỗi người đi về một góc nha, gặp nhau không có chào hỏi nha, bởi vì lúc đó chỉ còn là danh sắc, không có còn là thầy bà tăng ni nam nữ đực cái trống mái đẹp xấu già trẻ bé lớn nam phụ lão áo dẹp. Có nghĩa là suốt một cái tuần lễ đó là chỉ có danh sắc di chuyển trong rừng nha. Căn bệnh thì là thì đến cái chỗ mà đến cái gọi là cái khâu nào mà lo y tế đó, còn mà không có chuyện gì thì hồn ai nấy giữ nha. chỉ lên tiếng khi mình cần đến sự hỗ trợ của người khác, còn nhắm mà không cần thì làm ơn im cái mồm giùm suốt một tuần như vậy. Ăn thì cứ quýnh cái beng là tự động nhào tới ăn, không ai nói ai tiếng nào, cứ xếp hàng ai tới trước thì lấy đồ ăn trước nha. Ăn xong là tự di tản, tự vệ sinh rửa chén xong xuôi là đi về cái chỗ của mình nha, không chào hỏi, không có tụng niệm gì hết nha. Nếu cần thì chỉ có là lễ tam bảo bằng cái bài Nam Mô với lại Itibiso Swakato Sipatapanno đọc trong vòng 3 nốt nhạc xong xuôi là sống 100% nha. Mà tôi nhắc lại là không có vụ lễ mễ rồi cúng dường rồi vô đó là miễn phí, không có tốn một cắc một xu nào hết. Còn có vị hỏi ban kinh tài là ai, dạ xin thưa kẻ nào có điều kiện thì họ đã giải quyết trước đó rồi, mình đã bước vào đó là không có chuyện móc tiền túi ra, không có vụ cúng dường thầy bà nào hết nha. Vì tất cả những cái chuyện mà hùng hạp thức ăn điện nước tiền thuê chỗ là mình đã tính với nhau trước khi mình bắt đầu cái ngày đầu tiên là nó đã sạch sẽ, không có gì phải lo. Thì mỗi năm mình có từ một tuần cho đến một tháng, cái bắt đầu từ cái ngày 11 tháng 11, những ai mà ung thư gọi là xơ gan gì đó mà thấy không xong thì cứ lết vô trong đó, miễn còn tu được thì nhận hết. Nếu cần mình điều thêm hoặc là bác sĩ nào mà tình nguyện không lấy lương đều vô trong đó để theo dõi chăm sóc cái thiền sinh nha. Xong rồi tan hàng ai về nhà nấy, nhưng mà mỗi năm mình có từ một tuần, 2 tuần, 3 tuần cho đến một tháng, bắt đầu từ cái ngày 11 tháng 11, coi như là ngày hội gọi lượm kiếm Hoa Sơn đó, thì tôi cho rằng đó là cái phúc phận của Phật tử Nam Tông Việt Nam nha. Bắt đầu từ cái ngày đó mà cái ý tưởng này được nhắc đến là vì chúng tôi vừa liếc thấy ba con số 1 nè đó, cái ý tưởng đó mà tôi thai nghén, tôi ôm ấp cái lý tưởng đó, tôi mới có được cái ngày đó. Cái ngày đó nó hay hơn là cái ngày Vu Lan ở điểm này. Vu Lan là đến cái ngày Vu Lan đó mình mới nhớ cha nhớ mẹ, và chỉ nhớ được có một ngày đó thôi, rồi sau cái ngày đó mình sầu. Nhưng mà riêng cái ngày, riêng cái tháng mà tháng tứ niệm xứ thì nó lại khác. Không phải chỉ có cái ngày đó mình mới tu tứ niệm xứ, nhưng không có cái ngày này thì bà con không có được ngày nào hết. Có nhiều người họ quái gở như vậy, không có ngày nào thì thường cho họ thì họ sẽ không có một bữa nào tu, nhưng mà mình có đưa vô cái khuôn khổ một ngày một tuần gì đó họ sẽ bắt chước. Nhưng mà cái này theo tôi để ý ngày Vu Lan, bởi vì một tháng này nè, một tháng mà tứ niệm xứ này nè, đối với tôi nó còn là gấp ngàn lần cái tháng Vu Lan. Bởi vì gọi là phụ mẫu hiện tiền, gọi là cửu nguyên thất tổ quá vãng ba đời đều hồi hướng được hết trong cái tháng này nè, chứ không có nhất thiết là phải trả ơn trả hiếu trong cái ngày mà xá tội dân nhân Du Lan Tấn Hội Tào Lao Bí Đao, không có. Mà ngay cái ngày, ngay cái tháng tứ niệm xứ thì quý vị muốn hồi cỡ nào quý vị hồi hồi cho nó đã luôn nha. Đó, cái đó là mấy cái thực tế đó. À, mà ví dụ như tôi về xứ tôi thấy cái đám Ban Nghệ Thuật khá, cái đám Hà Nội khá, cái đám ở trên Bảo Lộc khá, Sài Gòn thì bao la, miền Tây cũng có một mớ. Thì tại sao ở mỗi vùng miền mình có một nhóm chuyên tâm thiền định thiết tha tứ niệm xứ mà mắc cái giống giải gì mà không có thực hiện được, không có bao nhiêu tiền hết quý vị à, không có bao nhiêu tiền hết. Ngồi lại làm ơn tính lại giùm tôi một con toán, một bài toán gọi là nhẹ nhàng, nó không có bao nhiêu tiền hết á. À, một tháng mình ăn ngày một buổi, mà quý vị buổi chiều thì kiếm cái gì mà cho nó hơi dằn bụng. Nhưng mà đặc biệt tôi cũng nhắc nhở một tí, rất là phản khoa học khi buổi chiều không ăn gì mà lại tống ba cái nước chua chua, là cái đó là rất là phản khoa học nha. À, uống gì ăn đó vô tu không biết đắc cái gì mà về bao tử nó chành banh đó, thì cái đó là cũng khá nha, rất là phản khoa học. Có thể buổi chiều mình dùng bột sắn mà bỏ ít đường, vì đường nó vào nó làm chua bao tử không có nên nha. Còn không nữa thì bên đây nó có loại súp khoai tây đó. Đó, thì buổi chiều mình làm súp loãng, nó chỉ khoai tây của em hấp một phát rồi xong. Còn không nữa là ăn, nếu mà có điều kiện thì cái sô cô la mà uống trà gừng nữa là xong. Còn tôi còn có một món gọi là tuyệt hảo công phu nữa, đó chính là cái trà Lipton. Trà Lipton đó tôi hốt cho một một chừng một chục túi vậy đó, tôi bỏ vô trong 5 lít nước, 5 lít nước mà 10 bịch trà Lipton, tôi nấu cho nó sôi, sắc gừng mỏng thả vào. À, rồi sữa đặc, cứ 5 lít nước thì mình làm khoảng chừng 2 lon sữa, 5 lít nước thì 2 lon sữa ông Thọ đó, 5 lít thì 2 lon, rồi thêm gì nửa ký gừng với 10 bịch, 10 cái gói trà Lipton, khuấy đều lên, nhưng nhớ rớt mấy cái bao trà ra, rồi múc cho một em như vậy đó, là một lục ly đầy, nó ngon lên tới óc, mà coi như là chánh niệm tỉnh giác, coi như là tới khuya luôn, không đói, không cào ruột, làm ơn thông minh giùm chút. chứ còn mà cứ chiều mà cứ đè ra mà uống ba cái nước chanh nước khóm gì miếng điện đó, tao nói về tao nói bông tử thiền đâu không thấy, giới hương đâu không thấy, mà mở miệng ra nghe cái mùi là biết dân bị bông tử rồi. Ok rồi, bây giờ tiếp theo là mình học cái kinh 111 nha. Tức là một tỷ kheo, một tỷ kheo mà mắc phải năm cái lỗi này đó, thì là khi mà lui tới với cư sĩ chỉ thêm rắc rối không có lợi ích. Cái số 1 là cái gì ta? Cái số 1 là gọi là giao tiếp với cái người giao tiếp với cái người mà không có đáng tin, không có đáng tin cậy. Cái số 2 là cái gì ta? Cái số 2 là ôm đồm bao biện, ôm đồm bao biện những chuyện không có liên quan đến mình. Cái số 3 là cái gì ta? Không biết trong rung có hiểu chứ ôm đồm không ta? Ôm đồm bao biện, không biết có hiểu không? Cái này chuyện nó mắc mới mình cũng nhào vô. Cái số 3 đó là qua lại với những cá nhân qua lại với những cái cá nhân mà coi như là thích gọi là xung đột mâu thuẫn. Có những cái người mà thích bè phái đó mình đừng có ráp vô họ. Cái số 4 là cái gì ta? Cái số 4 đó là thích trao đổi lén lút không có minh bạch. Cái số 4 đó. Cái số 5 là cái gì ta? Cái số 5 là xin xỏ lợi dụng hơi nhiều, xin xỏ lợi dụng về cái vật chất. Đây là năm cái điều kiện mà một cái vị tỳ kheo mà mắc năm cái lỗi này đó, thì khi lui tới với Phật tử với cư sĩ chỉ thêm rắc rối không có lợi ích gì hết. Một là giao tiếp với người không có đáng tin cậy, hai là ôm đồm bao biện những cái chuyện không liên quan tới mình, số ba là qua lại với những cá nhân mà thích xung đột mâu thuẫn bè phái, số bốn là thích trao đổi lén lút không có minh bạch, đó số năm đó là xin xỏ lợi dụng về vật chất. Nếu mà không có mắc năm cái lỗi này đó thì một tỷ kheo lui tới với cư sĩ không sao. Nhưng mà nếu mà mắc vào năm cái lỗi này hoặc là bốn trong năm, ba trong năm, hai trong năm đó, thì rất là phiền, phiền lắm, rất là phiền. Là bởi vì là tứ chúng gồm có hai, gồm có gọi là hai xuất gia và hai cư sĩ cộng lại là tứ chúng. Mà nếu mà quan hệ giữa tăng với tục đó, mà nó không có đẹp đó, thì cái đạo mình nó rã, nhớ nha, cái này nó quan trọng cho đó. Tăng và tục á, tăng và tục á là sinh mệnh của đạo. Khi mà quan hệ đôi bên mà nó không có tốt á, thì đạo bị ảnh hưởng. Đây là nội dung bài kinh. Tăng và tục là sinh mệnh của đạo, mà khi quan hệ đôi bên không tốt thì đạo bị ảnh hưởng, nhớ nha. Cái chữ sinh quá nhiều là Atiya cho ta cô là sinh tùm lum á nha. Rồi.